Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 587, nháo đằng buổi sáng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cùng lúc xế chiều. Lại đi dạo một vòng, cho đến 5-6 giờ. Cư An cùng Meyer liền ngồi máy bay mang hành lý bay trở về nước Mỹ. Lưu lại Vương Phàm ở chỗ này mang cái này Triệu Kỳ Phong xem hai ngày gian hàng. Từ trong nhà mình thư thích trên giường lớn bò dậy. Truyền tốt lắm quần áo. Đi xuống lầu đến ngoài cửa. Hít một hơi thật dài không khí. Cư An làm một khuếch trương ngực động tác. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Vẫn là mình trong nhà thoải mái à? Không thể diện thấy Cư An đi ra. Trong miệng nhai cỏ xanh. Liền hướng Cư An đi tới bên này. Vừa đi một bên hướng về phía Cư An kêu hai tiếng. Cùng không thể diện đến bên cạnh. Cư An đưa tay ở không thể diện trên sống mũi sờ một cái. Được rồi. Mình đi chơi đi. Nói xong nhẹ nhàng đẩy một cái không thể diện trên đầu sừng lớn. Không thể diện liền tiếp tục đi ăn cỏ đi. Đi tới sau nhà rừng cây trên đất trống. Cư An dựng lên cánh tay. Ngắt hai cái. Đi theo bắt đầu luyện quyền cước. Liền vậy mấy bộ động tác. Hết sức phút liền làm xong. Sau đó hít hai cái khí hướng chuồng ngựa đi tới. Đậu cỏ thấy mở cửa đi vào Cư An. Lập tức ngẩng đầu một tiếng ngựa hí. Sau đó lắc lư hai cúi đầu. Nhìn Cư An. Vó trước không ngừng ở trên sàn nhà gõ. Cư An cười nói. Biết ngươi vui vẻ. Ngoặc kép. Đi tới đậu cỏ chuồng ngựa bên cạnh. Đưa tay mở ra chuồng ngựa chốt cửa đậu cỏ thả ra. Đậu cỏ vừa ra tới liền đưa đầu đến gần Cư An trên lưng. Dùng miệng nhẹ nhàng cắn Cư An áo sơ mi sau lưng. Cư An yêu thân mật đưa tay ở cũng cỏ ngựa lớn mặt vỗ lên một cái. Sau đó bắt đầu cho đậu cỏ xoàn xoạt lông, trừ vó, sau đó gắn yên lên ngựa, cưỡi đậu cỏ vòng quanh cửa đường cái, chạy chậm một vòng, tùy ý đem đậu cỏ đưa về bên trong chuồng ngựa. Ngay cả ngựa An cũng không có gỡ xuống, ăn điểm tâm xong còn muốn đến bên trong mục trường đi luyện tập bộ bê con đâu. Nếu không phải tháng sau thi đấu thật đúng là muốn bêu xấu. Ngày hôm qua mới vừa đến nhà, liền nghe được Dina nói. Trấn nhỏ chuẩn bị phối hợp công ty du lịch, chuẩn bị Vượng Quý làm mấy cái hoạt động. Hỏi bản thân có không có hứng thú tài trợ. Trấn này lên cũng vậy. Kinh tế tình huống tốt lắm điểm sau này. Liền muốn làm hoạt động này, làm cái đó hoạt động. Nhất là Montana nơi này thời tiết thư thích 6 tháng 7. Bây giờ quang hoạt động cũng an bài 7-8 cái. Mượn cớ là khách du lịch phục vụ. Cư An nhìn giống như là Trấn mới dài muốn xoàn xoạt kinh nghiệm lăn lộn quen mặt. Còn như lão Trấn dài gì chết. Người ta đã chuẩn bị tiến quân cao một chút tầng thứ chính trị sinh hoạt đi. Trở lại trong phòng, mẹ đã cùng Dina Cora ba người bày chén đũa. Tiểu Hồ đã trung thành ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên. Đang ở chờ dọn cơm đây. Dina thấy Cư An đi vào, hướng về phía Cư An nói, đi đem hai đứa bé cũng gọi xuống, cái này cũng mấy giờ rồi, qua một hồi nữa xe trường đến lượt tới. Cư An đưa tay ở Tiểu Hổ trên đầu sờ một chút, quay đầu hướng đi lên lầu, đẩy ra tiểu chính cửa, thấy thằng nhóc này đang thẳng đứng hai tay đặt ở đầu bên cạnh ai tránh hương ngọt, nhẹ nhàng mang theo cửa, đi tới Tiểu Trì gian phòng. Đẩy cửa ra vừa thấy, thằng nhóc này còn ở trên giường đổ thừa đâu. Đưa tay gõ lên cửa mấy cái, nhanh lên một chút thức dậy, lập tức nên đi học. Nghe được cha thanh âm, Tiểu Trì mới vuốt mắt ngồi dậy. Cư An nói, nhanh lên một chút, đừng mè nheo, người ta Tiểu Hổ đã sớm tới. Ngươi còn nằm y trên giường. Đi tới đưa tay đem con trai từ trên giường kéo lên. Sách đứng ở trên đất. Người tí hon mơ mơ màng màng liền hướng phòng vệ sinh đi tới. Nhìn con trai từ phòng vệ sinh đi ra. Mình mặc quần áo. Lúc này mới hướng bé gái gian phòng đi tới. Đến lúc cửa lúc này nha đầu vừa vặn đẩy cửa đi ra. Đi theo Cư An lên tiếng chào hỏi. Ba ba, chào buổi sáng. Ngoặc kép, nhanh một chút đi. Bà nội cùng mẹ chờ ngươi ăn cơm đây. Đưa tay ở bé gái trên đầu đuôi sam nhỏ lên sờ một chút. cái này còn là con gái đỡ lo điểm, còn không chờ mình kêu, đã thức dậy, nhìn nha đầu gật một cái đầu nhỏ, hướng dưới lầu giật mình nhảy một cái đi tới, mình lại chuyển về tiểu trì gian phòng, đẩy cửa ra vừa thấy, cái này tiểu tổ tông trên mình y phục mặc liền một nửa, lại ngồi ở mép giường sững sờ, vội vàng đi tới, đưa tay đem con trai một cái tay khác đưa vào trong tay áo. Sau đó nắm con trai bả vai quơ quơ, nhanh lên một chút, lập tức không đuổi kịp xe trường liền. Mang mặc xong quần áo tiểu trì mới vừa ra cửa, tiểu chính lại ở trong phòng kêu mẹ. Cự An không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đẩy một cái tiểu trì, để cho con trai mình đi xuống lầu, đẩy ra tiểu chính cửa. Thấy tiểu chính đang đưa tay vịn giường gỗ trắng lan can. Thấy Cự An đi vào, lập tức đưa tay bé mập vỗ lan can kêu, ba ba, ba ba, ngoặc kép, Cự An vui mặt mày hớn hở, lập tức đem vừa mới cảm thấy con trai phiền lòng sự việc quên đến sau ót. Trong miệng ha ha cười hai tiếng, đi lên đi trước đem con trai từ trên giường nhỏ bế lên. Một bên cho con trai mặc quần áo vừa nói, con trai ngoan, muốn ba không có, người tí hon bập bẹ gật đầu một cái nói. Suy nghĩ, ngoặc kép, nghe Cự An liền càng vui vẻ hơn, thật vui vẻ giúp con trai mặc quần áo, hỏi con trai chơi như thế nào, ngày hôm nay chuẩn bị làm gì, tóm lại chính là trêu chọc con trai phát biểu, mang tiểu chính xuống lầu dưới nhà ăn, tất cả mọi người đều đến đông đủ, bao gồm đem đầu đưa vào chậu lớn bên trong tất cả lớn nhỏ động vật, Võ Tòng cùng Candy hai cái buổi sáng không chậu. Một người ôm một cái ly, đứng ở Teddy cạnh vừa uống sữa tươi. Bây giờ bàn bên cạnh lên tiểu trì cũng mất mới vừa rồi tùng tùng khoa khoa dáng vẻ. Mở cái mắt to, đang đang vùi đầu cắn một cái hamburger. Còn thỉnh thoảng đưa ngón tay đi trừ bên trong rau diếp. Hơn nữa cắn đều là bên trong thịt bò. Biết trong nhà cũng là thịt thực động vật. Hơn nữa mẹ quan niệm là các cháu ăn bò nhục trường khỏe mạnh. Cái này túi mỏng cũng có thể tạo thành giấy. Rau này cũng là thả một chút xíu. Trên dưới hai mảnh tiểu diệp tử. Ngược lại là trung gian thịt bò cứ thế lão một khối to. Nếu không phải Dina cùng Cora nói muốn dinh dưỡng cân bằng, mẹ hận không thể đem mấy cái cháu trai cháu nuôi cũng ném thịt bò trong đống dài đi. Toàn bộ trong phòng ăn một mảnh nhai đồ thanh âm. Dĩ nhiên cái này phương diện vẫn là những động vật có ưu thế. Ăn đùng đùng, vừa mới tới liền nhà ăn, Cự An trong ngực tiểu chính, đưa tay nhỏ bé liền bắt đầu muốn mẹ, Dina hướng về phía Cự An nói, đem con trai thả bên cạnh cái ghế nhỏ đi lên, làm ít đồ cho chính hắn ăn. Tiểu chính vừa thấy, liền lại hướng bà nội đưa ra tay nhỏ bé, bà nội cũng không có mẹ tốt như vậy định lực, vừa nghe cháu trai lẩm bẩm bà nội ôm một cái, ba bước mang hai bước liền đi tới. Từ con trai trong ngực nhận lấy cháu trai, dùng sức hôn một cái. Ai u, bà nội nhỏ cháu ngoan tỉnh à. Tiểu chính lập tức đem bà nội cổ ôm, sống chết không chịu đến mình ăn cơm băng ghế nhỏ đi lên. Dina sừng sộ lên tới chừng mắt nhìn tình, lúc này mới lưu luyến không thôi trở lại mình ăn cơm cái ghế nhỏ lên. Nini ăn rất nhanh, cầm lên hamburger liền hướng về phía hai người em trai rêu rao. Nhanh lên một chút ăn, ăn xong rồi đi. Hai đứa nhỏ người vừa nghe lập tức từ trên cái băng ghế bỏ xuống, cầm trong tay hamburger thì phải ra cửa. Nini hướng về phía Cự An mấy người nói, bọn đệ đệ không ăn bánh mì cùng rau, đi bộ lên cũng đút tét đi liền. Phản đồ, chị là phản đồ. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái lập tức la hét nói. Nghe được mấy đứa bé đối thoại, Cự An mấy cái đánh người làm sao còn không rõ ràng. Lập tức đạp hai đứa nhỏ. Dina cùng Cora đều nói. Đem hamburger ăn xong rồi hãy đi. Hai đứa nhỏ lập tức không tình nguyện cầm gặm. Một bên gặm một bên lẩm bẩm. Chị là tên đại bại hoại. Tiểu chính nghe được lập tức ở mình cái ghế nhỏ lên đưa chân. Đi theo kêu. Chị là tên đại bại hoại. Nini đi tới bàn nhỏ bên cạnh hướng về phía tiểu chính nói. Vậy chị sau này không mang theo ngươi chơi. Tiểu chính quấn quýt vạch tách tay mình chỉ. Không muốn, chị cùng ta chơi. Nini lại cám dỗ hỏi. Vậy chị có phải hay không đại bại hoại? Không phải, anh là đại bại hoại, lập tức đưa tay bé mập chỉ gặm bánh mì hai người. Hai đứa nhỏ đứa con trai mà mình cũng không chơi thắng tới. Làm sao có thể mang em trai chơi? Teddy nghe được Nini kêu mình, lập tức buông xuống chậu, đến gần Nini bên cạnh, nhìn hai đứa nhỏ gặm bánh mì liền có chút cuống cuồng. Lập tức chạy tới, hướng về phía hai đứa nhỏ trong tay bánh mì ngửi. Đoán chừng là lấy là trước kia đều là mình. Làm sao ngày hôm nay mình bữa ăn sáng không có? Teddy đạp mắt ti hí ở hai cái đứa nhỏ trong tay tới lui nhìn. Cuối cùng mẹ không nhìn nổi. Cho Teddy lấy hai cái bánh mì cửa ải trong miệng đi. Teddy lúc này mới đem cái mông ngồi dưới đất. Lắc đầu ăn bánh mì. Hai đứa nhỏ cùng Teddy hợp thành một cái ăn bánh mì hình tam giác. Bất quá hai cái vẻ mặt đau khổ. Một cái ăn vui sướng. Cùng ba cái nhỏ bóng người làm Teddy mập mạp thân thể. Ra gian nhà, cứ ăn quay đầu hướng về phía Dina nói. Bây giờ đây chỉ có mấy đứa bé cứ như vậy làm ầm ĩ. Nếu là nhiều tới mấy cái nhức đầu. Dina hướng về phía cứ ăn cười nói. Lúc này mới giống nhà à. Có đứa trẻ nháo trong nhà cũng nhiều tức giận. Nếu không phải chúng ta ở Bao Lạnh Thanh. Mẹ nghe lập tức giúp đỡ nổi lên vợ. Cũng phải, đứa trẻ nhiều tốt, không xem người anh chị trong nhà bây giờ chính là một đứa bé ngay cả một đùa giỡn người cũng không? Có, hai đứa bé nuôi cùng một chuột nhỏ vậy, thấy được người sống đều sợ, sinh nhiều một chút, đứa trẻ nhiều náo nhiệt. Cái này cụ già liền mong đợi nhiều mấy cái cháu trai cái gì? Trong nước đó là không điều kiện, thật vất vả cái này đến chưa ước thúc địa phương. Cũng không phải là khích lệ con dâu dùng sức sanh con. Cư An suy nghĩ đồng đồng bộ dáng kia. Còn chuột nhỏ, nói là con hổ nhỏ đều có người tin. Bây giờ từ từ đó cũng là ra lợi hại. Không còn dáng vẻ trước kia. Bất quá nghĩ đến trong nhà mình nếu là nhiều đi nữa mấy cái nhỏ đầu củ cà rốt. Cư An liền có chút đầu óc lớn. Đem chuyện này ném tới sau ót. Cư An hướng về phía Dina mấy người nói. Ta đi luyện tập hạ bộ bê con. Chờ tháng tới tốt tham gia chủ mục trường cửa thi đấu. Tốt thời gian dài không chơi có chút không quen tay liền. Nói xong ở Dina trên đầu hôn một cái. Sau đó liền đi ra cửa. Ở bên trong chuồng ngựa chọn một cái mềm vừa phải bộ dây. Bỏ vào đậu cỏ yên ngựa bên cạnh. Cứ ăn phóng người lên ngựa. Vừa mới tới liền cửa. Dây cót cùng lò xo hai cái liền theo sau. Nhẹ nhàng dùng cổ quẹt hạ cũng cỏ cái bụng, cưỡi đậu cỏ dọc theo đường cái, mang hai cái chưa trưởng thành nghịch ngợm quỷ tiến vào bên trong mục trường. Vừa vào mục trường, Cư An sẽ để cho đậu cỏ buông ra bốn vó, ở xanh biếc cỏ trên thảm chạy như bay, dây cót cùng lò xo hai cái vậy thật chặt đi theo cũng cỏ bên cạnh. Đậu cỏ thỉnh thoảng một tiếng lanh lảnh hí, sau đó bước ra bốn vó thật nhanh chạy. Màu đen bờm đón gió bay lượn, nghe bên tai hô hô tiếng gió. Bên cạnh sư tử cùng con báo cũng đang chạy nhanh. Gió thổi dây cót nồng đậm màu đen bờm, để cho dây cót lái càng thêm hùng tráng uy vũ. Trên đồng cỏ thành đoàn dê bò, vừa nhìn vô tận mục trường. Cư An nhất thời cảm thấy liên tâm cũng rộng lớn đứng lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. tiuyencv.com/tiuyu-nối-diuyu-nối-tiuyu-nối-san-con chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.